thật hỗn tạp. Eva cười thoải mái, không tệ nha, anh và mẹ tôi là đồng minh, tôi thì không nhé, quản nhiều chuyện vậy để làm gì? Phát huy tình làng nghĩa xóm tương thân tương ái ư. Đừng nói như mình ấm ức lắm vậy, này nhé, cho anh vớt được mỹ nhân còn gì. Mạnh Khiếu cúi đầu nhìn Hạ Lữ say khướt, ánh mắt đúng lúc dán vào khe rảnh mê người kia, tròng mắt tối lại, bất đắc dĩ nói, Hạ Lữ, cô say rồi, mau về thôi. Đừng đụng vào tôi, rốt cục Hạ Lữ cũng đẩy được anh ra, lão đảo ngồi lại bên quầy ba, Mạnh Khiếu, tôi cảnh cáo anh nhé, hôm nay tâm trạng của bổn tiểu thư rất tệ, tốt nhất anh giang xa ra một chút, đừng làm phiền tôi. Hứng thú nơi đáy mắt của Eva càng đậm, nhìn Mạnh Khiếu, châm thêm dầu vào lửa, Mạnh đại soái ca à, hình như anh chưa từng bị phụ nữ mắng thì phải. Mạnh Khiếu lười trả lời cô, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Hạ Lữ, được thôi, để tôi nhìn xem cô có bản lĩnh gì, nói xong, đưa tay kéo cô sát lại, cười xấu xa, thì thầm vào tai cô em à, cô ăn mặc hở hang như vậy, muốn quyến rũ ai hả?